Konoha Chi Quang, chương 127, hành động cứu viện. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? 300 người nói ẩn nhẫn người. Hayashi tiếng nổ hỏi. Cách nơi này chỉ có không đến 3 phút lộ trình. Soseki tiến một bước nói bổ sung. Hayashi không để ý tới hỏi Soseki là từ nơi đó đạt được tình báo. Vội vàng đem ý thức trở về thân thể. Sau đó dùng ra bạch nhãn hướng phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt liền đem phía trước 1000m sự vật thu hết mắt. Nhìn không thấy. Đáng giận. Vượt qua bạch nhãn thấy rõ cực hạn sao. Hayashi không do dự nữa. Trực tiếp hạ lệnh nói. Tất cả mọi người. Lập tức tiến vào tình trạng báo động. Thanh lý dấu vết. Sau đó lùi hướng số 45 khu vực. Tuy nhiên không rõ ràng tộc trưởng vì cái gì nói như vậy. Nhưng gia tộc Hyuga đẳng cấp xâm nghiêm. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghi vấn tông gia mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì phản đối do dự. Mọi người lập tức hành động. Ngắn ngủi mười mấy giây liền thanh lý xong còn sót lại dấu vết. Sau đó cấp tốc từ phía bên phải sơn cốc rút lui. Cao như vậy hiệu mau lẹ hành động thấy Soseki đều kinh thán không thôi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có chỗ xấu. Nếu như tông gia quyết định biện pháp sai lầm, ngược lại sẽ chỉ huy người khác đi vào thâm uyên. Cũng may, Soseki theo Hayashi là tuyệt đối có thể tin. Nếu là liền hắn loại này căn chính miêu hồng hỏa ảnh giả dòng chính đều phản bội. Konoha vẫn là sớm làm giải tán quên đi. Cùng lúc đó, rừng rậm phía trước, căn cứ mật thám truyền đến tình báo. Konoha đem đường biên giới phân ra 100 cái khu vực. Mỗi cái doanh địa đều bức xạ dò xét chung quanh 5 đến 6 cái khu vực. Mà những này khu vực lại là có thể trồng lên. Cũng liền mang ý nghĩa một cái khu vực khả năng đồng thời có mấy cái doanh địa người dò xét. Nói điểm chính, vâng, Toroi đại nhân, chúng ta lần này phụ trách là số 40 đến số 50 khu vực. Tranh thủ tại Konoha kịp phản ứng trước đó nhổ rơi bọn họ một bộ phận cứ điểm. Đúng lúc này, một cái vân ẩn ninja đột nhiên kinh thanh hô nói. Toroi đại nhân, ta nhẫn ưng truyền đến tình báo. Tại phía trước 10 giờ phương hướng. Tựa hồ có một đám Konoha ninja đang nhanh chóng thoát đi. Nhân số đại khái tại chừng 30. Rốt cục phát hiện Konoha ninja. Có vân ẩn ninja kinh hỉ nói. Cẩn thận là Konoha thiết lập hạ bẫy dập. Cũng có người ở một bên nhắc nhở. Ngay tại Toroi dầu dĩ là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đi tới. Vẫn là ăn trước dưới trước mắt cục thịt béo này lúc. Một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm giúp hắn làm ra quyết định. Ta nhẫn ưng vừa mới lại truyền tới tình báo. Đám kia chạy trốn ninja con mắt là thuần trắng. Lại là Hyuga nhất tộc ninja. Toroi hai mắt tỏa ánh sáng. Làm Konoha hai đại hào môn một trong. Hyuga tự nhiên là lần thụ chú ý, riêng là trên chiến trường. Bạch nhãn có thể tạo được tác dụng thậm chí xa so với Seragon lớn. Để ngươi nhẫn ưng tiếp tục theo dõi. Toroi quả quyết ra lệnh. Người khác, đều cùng ta đuổi theo quảng cáo. Trong sơn cốc, Hayashi hết tốc độ tiến về phía trước đồng thời. Lại nhịn không được hỏi nói. Đến là tình huống như thế nào? Là bởi vì vừa rồi đạo bạch quang kia. Hayashi cũng không tính giấu giếm. Là Sunet đại nhân đệ tử. Hayashi kinh hãi nói. Shimizu Soseki. Cái kia áp đảo vân ẩn Jinchuriki thiên tài. Hayashi gật gật đầu. Là hắn dùng linh hóa chi thuật truyền lại tình báo cho ta biết phía trước liền có một đội 300 người nói ẩn nhẫn người. 300 người quân lực. Hayashi đầu tiên là bị cái này. To lớn. Sổ tự chấn kinh một chút. Chợt lần nữa kinh hãi nói. Linh hóa chi thuật. Hắn lại còn nắm giữ hắn cấp S nhẫn thuật. Hayashi lắc đầu cảm khái nói. Chúng ta lúc ấy đến trường thời điểm đều nói ta cùng Uchiha Sugaku là thiên tài có thể cùng hắn so sánh. Hai, chúng ta thật sự là vũ nhục thiên tài cái danh hiệu này. Hiyashi rất tán thành gật gật đầu. Có đạo lý. Hayashi có chút giở khóc giở cười. Người à, đột nhiên một cái Hyuga tộc nhân thất kinh chạy tới. Hayashi đại nhân, trên trời có vân ẩn nhẫn ưng một mực đi theo chúng ta. Mà lại, sau lưng chúng ta giống như cũng có theo dõi động tĩnh. Hayashi gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện trên bầu trời một cái hùng ưng đang không ngừng nấn ná. Hỏng bét, vẫn là bị bọn họ phát hiện. Gặp Hayashi mặt lộ vẻ khó xử, Hiyashi trong nháy mắt liền minh bạch ca ca khó xử. Là muốn phân tâm qua cùng hắn giao lưu a. A liền để ta cái này tách ra cõng ngươi tốt. Hayashi cũng không già mồm. Quả quyết gật đầu. Làm phiền ngươi. Sau một khắc, hắn tâm thần liền lần nữa chìm vào ý thức không gian. Hừ, thật sự là hội cho người khác thêm phiền phức gia hỏa. Hiyashi lạnh hừ một tiếng. Ý thức không gian bên trong. Thấu thạch tiểu đệ ta. Chấm. Không cần nhiều lời, ta có thể xuyên thấu qua ngươi biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Soseki trầm giọng hỏi nói. Tiền bối, ngươi định làm như thế nào? Muốn xử lý cái kia nhẫn ưng sao? Không kịp, Hayashi lắc đầu. Sau đó nhìn chằm chằm Soseki hỏi nói. Phát hiện vân ẩn tung tích thời điểm. Các ngươi cũng đã hướng Trung ương Đại Doanh báo cáo qua a, không sai. Khả năng làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Giúp ta hỏi thăm có nào doanh địa có thể tới tiếp viện. Nếu như nhân số đầy đủ. Nói không chừng còn có thể đánh một trận phản kích chiến. Nhưng nếu như nhân số không đủ lời nói. Hayashi thở sâu. Xin chuyển cáo thôn làng. Ta lại ở chiến trước khi chết hủy đi con mắt ta. Chấm. Ta minh bạch. Đa tạ. Hayashi ngữ khí thâm trầm nói. Lại phát hiện trước mắt linh thể cũng không có biến mất. Ách, còn có cái gì khuyên bảo sao? Soseki nháy mắt mấy cái. Ta bản thể đã đang hỏi a. Hayashi không khỏi hãi nhiên nói. Linh hồn hai điểm, ngươi linh thể vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Cùng lúc đó, trong doanh địa, gặp Soseki đột nhiên mở to mắt đứng lên. Mọi người chung quanh vội vàng hỏi. Soseki, thế nào? Soseki lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, vẫn là bị phát hiện. Đáng giận, đáng chết vân ẩn, làm sao bây giờ? Muốn đi qua cứu viện bọn họ sao? Lúc này, Maruboshi Kosuke hỏi nói. Soseki, bị truy chặn tiểu đội có người nào? Là Hyuga nhất tộc điều tra tiểu đội. Liền bọn họ tộc trưởng đều ở bên trong. Thoại âm rơi xuống. Chung quanh nhất thời một trận bối rối. Phiền phức, Hyuga nhất tộc có thể là phi thường trọng yếu chiến lực. Nếu để cho Hyuga tông ra con mắt rơi vào vân ẩn trong tay, chúng ta sẽ phi thường bị động. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu viện mới được. Xác thực rất lợi hại hiện thực. Nhưng chiến tranh cũng là mặc cả đáng. Nếu như là phổ thông ninja, bọn họ có lẽ sẽ còn do dự một chút có đáng giá hay không. Nhưng Hyuga nhất tộc trên chiến trường tầm quan trọng. Lộ ra nhưng đã áp đảo trong lòng bọn họ thiên bình. Soseki cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái. Konoha có thể thắng được hai lần trước chiến tranh không phải là không có lý do. Những người này biết rõ không tiếp viện liền chẳng có chuyện gì. Một khi quá khứ tiếp viện. Tình huống lại thuận lợi cũng tất nhiên sẽ có người hy sinh. Nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm ra quyết định. Quảng cáo, số 41 doanh địa 27 người. Số 46 doanh địa 15 người. Số 47 doanh địa 33 người. Lại thêm chúng ta nơi này 17 người. Maruboshi Kosuke chính phân tích. Asuma đột nhiên hô nói. Không đúng. Chúng ta nơi này không phải 20 người sao? Chung quanh ninja nhìn nhau cười rộ lên. Hắc hắc, các ngươi đám thái điểu này vẫn là đợi tại doanh địa đi. Các ngươi đều là thiên tài. Sống sót so với chúng ta càng có giá trị. Kurenai tiểu đỏ mặt lên. Thực lực các ngươi còn chưa nhất định có ta mạnh đâu. Asuma cũng là tức giận nói. Không dám lên chiến trường thiên tài. Thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Một đám ninja hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới lũ tiểu gia hỏa thái độ hội kiên quyết như vậy. Soseki thì là tỉnh táo phân tích nói. Thực không cần thiết bi quan như thế. Hyuga nhất tộc ninja đều là tinh anh. Lại càng không cần phải nói. Chi tiểu đội này còn gánh vác thủ hộ Hyuga tông ra nhiệm vụ. Thực lực tuyệt đối không yếu. Dù là đối đầu vân ẩn ninja hơn phân nửa cũng có thể làm được lấy một địch ba. Lại thêm chúng ta mấy cái này doanh địa người. Nhân số chênh lệch thực đã không lớn bao nhiêu. Vạn Mako M nếu như còn có thể mai phục thành công lời nói. Nói không chừng chúng ta thậm chí có thể phản sát đối phương. Trọng yếu nhất một điểm là, chúng ta không có thời gian tiếp tục do dự. Nghe Soseki nói đến phân thượng này, một đám ninja ẩn ẩn hưng phấn lên, cũng không hề xoắn suýt ba người bọn hắn sự tình, thấy không có người phản đối. Soseki tiếp tục nói, tiếp xuống cũng là thảo luận mai phục địa điểm. Các tiền bối, các ngươi có ý kiến gì không? Một đám ninja tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng phần lớn đều là thói quen bị chỉ huy. Trong lúc nhất thời căn bản không quyết định chắc chắn được. Cái kia, Soseki, người nói làm sao bây giờ à, cách chúng ta mấy cái doanh địa đều rất gần. Đồng thời lại là tại bọn họ đào vong lộ tuyến bên trên đến địa điểm cũng chỉ có lạc lôi hạp. Soseki nhớ lại biên cảnh địa đồ. Sau đó hỏi nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người rất tán thành gật gật đầu. Không sai. Ta chính là nghĩ như vậy. Ta cũng giống vậy. Soseki nghiêm mặt nói. Này ta mấy cái doanh địa. Liền phiền phức các tiền bối thông chi đúng chỗ. Không có vấn đề. Chúng ta cái này thông chi. Maruboshi Kosuke vừa nói vừa thở dài nói. Ai, hy vọng chúng ta mai phục sẽ không bị vân ẩn phát hiện đi. Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên. Yên tâm. Cái này liền giao cho ta. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.